Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện, mắt PD Yun Biang Seon hơi mở to. Cũng phải thôi, anh ta không ngờ đến từ điều kiện xuất hiện trong cuộc trò chuyện này. Ngược lại, Kang Woo-jin thì chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế buột miệng nói ra. Kệ đi, cứ nói thôi. Dù sao thì PD Yun Biang Seon cũng đã phần nào nắm được tính cách khác người của Woo-jin qua chương trình hội thao. Rồi, dĩ nhiên, phần lớn chỉ là nhân vật mà Woo-jin cố xây dựng. Nhưng chút ngạo nghễ và làm màu ở mức này chắc cũng chẳng sao. Cũng không hẳn là nói bừa. Đây là điều kiện cần thiết cho tương lai của mình. May mắn thay, PD Yun Biang Seon không tỏ vẻ quá bận tâm. Được thôi, nếu không phải vấn đề quá lớn thì bên tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Là một trong những đạo diễn hàng đầu trong giới giải trí, PD Yun Biang Seon đã tiếp xúc với vô số nghệ sĩ và chắc chắn cũng từng nghe qua không ít yêu cầu từ họ. Điều đó giúp Woo-jin cảm thấy thoải mái hơn khi mở lời. Trước tiên, ngoại trừ những thông tin cơ bản, tôi không muốn chương trình khai thác quá sâu vào quá khứ của mình. Cậu đang xây dựng hình tượng bí ẩn sao? Woo-jin hơi sững lại trước từ hình tượng, nhưng cố giữ bình tĩnh. Không hẳn là hình tượng, chỉ là tôi muốn tập trung vào bản thân hiện tại thôi. À, và tôi cũng không muốn có bất kỳ sự dàn dựng nào mang tính suy đoán. Từ khi bước chân vào diễn xuất, việc công khai thông tin cá nhân là điều đương nhiên, nhưng tôi không muốn quá khứ riêng tư của mình bị phơi bày một cách không cần thiết. Tôi hiểu rồi, thực ra cũng có nhiều nghệ sĩ có mong muốn tương tự. Điều này chẳng đáng để gọi là điều kiện nữa. Quả thật vậy, đa số nghệ sĩ trong giới giải trí Hàn Quốc đều cố gắng che giấu quá khứ của mình. Họ là sản phẩm của ngành công nghiệp giải trí, và sản phẩm thì luôn cần một lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Quá khứ có thể làm xấu đi hình ảnh đó, thế nên tốt nhất là không để lộ ra, xây dựng hình tượng một cách chắc chắn. Tất nhiên, cũng có những trường hợp bị bóc trần quá khứ và rơi vào vực thẳm. Hoặc có người nhờ những việc tốt được tiết lộ mà được công chúng đón nhận hơn. Nhưng số đó chỉ là thiểu số. Đa phần nghệ sĩ không bao giờ để lộ quá khứ của mình. PD Yun Biang Seon hiểu rõ điều này. Đặc biệt, những nghệ sĩ đang nổi hoặc mới bước vào hào quang danh vọng càng có xu hướng giấu kín hơn. Bởi họ nhạy cảm. Họ nổi lên quá nhanh, nhưng gốc rễ vẫn còn yếu. Và Kang Woo-jin chính là một trong những ngôi sao đang lên với tốc độ nhanh nhất hiện tại. Vì thế, PD Yun Biang Seon đương nhiên sẽ tôn trọng mong muốn của cậu. Tuy nhiên, dựa vào tính cách và phong thái của cậu ta, tôi đã đoán trước sẽ không đơn giản. Quả nhiên, có vẻ như quá khứ của cậu ta có điều gì đó khá sâu sắc. Càng lúc, những hiểu lầm về Woo-jin càng chồng chất, mà cũng đúng thôi, diễn xuất và khả năng ngoại ngữ như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có. Ánh mắt của cậu ta không phải ánh mắt của một người ở độ tuổi này. Dù sao thì, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. PD Yun Biang Seon là người có tư duy hướng về tương lai. Anh ta chỉ quan tâm đến Kang Woo-jin của hiện tại và những giá trị mà cậu ta có thể mang lại. Không hơn, không kém, tôi hứa đấy, nếu cậu muốn, có thể thêm điều khoản này vào hợp đồng. Khi biên tập, chúng tôi sẽ không để lại dù chỉ một chút gợi ý nào về quá khứ. Cảm ơn anh, không có gì đâu, như tôi nói, cũng có nhiều diễn viên đưa ra yêu cầu tương tự. Tôi cũng không quan tâm lắm. Miễn là cậu không phạm tội gì là được. Ha ha, câu nói này chỉ mang ý trêu chọc để bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng khi thấy biểu cảm bình thản của Woo-jin, nụ cười của PD Yun Biang Seon dần chững lại. Ha ha, hả, không phạm tội gì, đúng chứ, tất nhiên là không. Cậu ta sống cực kỳ lương thiện đấy. Tiền thuê nhà cũng trả đầy đủ mỗi tháng nữa là. Woo-jin tự tin đáp lại. Giọng điệu kiên quyết, chắc chắn rồi, Hoàn toàn không, dĩ nhiên rồi, tôi chỉ đùa thôi, còn điều kiện nào khác không? Liệu tôi có thể biết trước những người sẽ tham gia cùng mình không? Lý do Ujin muốn biết dàn cast từ trước rất đơn giản. Tôi không muốn bị bất ngờ nữa. Cậu muốn chuẩn bị tâm lý để không bị sốc. Dù đã hoạt động trong ngành giải trí một thời gian, thế giới này vẫn còn quá xa lạ với cậu. Nếu có thể biết trước, ít nhất cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. PD Yoon Byung Seon nhận tập hồ sơ từ đội biên kịch rồi đáp. Dĩ nhiên rồi, đây cũng là thông tin mà chúng tôi công khai. Vì nhiều người thường quyết định tham gia dựa trên danh sách dàn cast. Anh ta đẩy tập tài liệu về phía Ujin. Hiện tại có tổng cộng 6 người đang được xem xét. Đến nay đã chốt được 2 người. An Yong Hak và Ha Kang Su. Một người nữa vẫn đang trong quá trình thương lượng. Tất nhiên, còn có cả cậu nữa. An Yong Hak không phải là diễn viên hàng đầu. Nhưng anh ta là một nghệ sĩ đa năng. Vừa đóng phim, vừa tham gia show thực tế và ca hát. Trong khi đó, Ha Kang Su là mẫu diễn viên tiêu chuẩn của top đầu. Về nhan sắc, anh ta ngang tầm với Ryu Jung Min. Đây đã là hai cái tên vô cùng nổi bật. Nhưng PD Yoon Byung Seon vẫn chưa nói hết. Bên phía nữ thì chúng tôi đang xem xét 2 người. Một trong số đó là Hoa Jin. Ai cơ? Hoa Jin? Vâng. À, đúng rồi nhỉ. Ujin, lần này cậu cùng Hoa Jin tham gia phim ngắn của Netflix phải không? Đúng vậy, ha ha, thực ra Hoa Jin đã được nhắc đến từ sớm rồi. Bên tôi tiếp cận cô ấy trước cậu khá lâu. Cô ấy hoạt động ở Nhật Bản lâu năm nên thông thạo tiếng Nhật. Hơn nữa trước đây cũng từng hợp tác với tôi vài lần. Vậy à, Hoa Jin đã xác nhận tham gia chưa? Chắc chắn rồi. Vì lần này là hoạt động solo của cô ấy, và bộ phim cũng ngắn thôi. Mà này, cậu có thấy không thoải mái với Hoa Jin không? Không hẳn, thành thật mà nói, Kang Jin chẳng có ấn tượng gì đặc biệt về Hoa Jin. Cùng lắm là ngay lần đầu gặp, ấn tượng của cậu về cô ấy không mấy tốt đẹp. So với mình, có lẽ Hoa Jin mới là người cảm thấy khó chịu hơn. Thôi kệ. Chuyện của Hoa Jin không quan trọng lắm. Kang Ujin nhìn xuống bảng phân vai. Chìm vào suy nghĩ trong giây lát. Nhưng rồi cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù sao thì, bao giờ mới có cơ hội ra nước ngoài chứ? Lại còn được đi miễn phí nữa. Đặc biệt, đây là chương trình thực tế quy mô lớn của PD Yoon Byung Seon. Được tăng độ nhận diện chỉ là phần thưởng kèm theo. Sớm muộn gì cũng phải thử sức với show thực tế. Vậy thì tốt nhất là tham gia một chương trình tầm cỡ ngay từ đầu. Thú thật, Ujin cũng thấy hứng thú. Cũng muốn thử nói tiếng Anh hay tiếng Nhật thoải mái một lần xem sao. Ngay khi tưởng tượng đến cảnh mình hoạt động ở nước ngoài. Kang Ujin ngước lên, chạm mắt với PD Yoon Byung Seon. Rồi cậu cất giọng trầm thấp. Tôi sẽ cố gắng hết sức. PD Yoon Byung Seon bật cười. Rồi nắm chặt lấy tay Ujin. Cảm ơn nhé. Ha, tôi đã mong đợi điều này lắm rồi. Được làm việc với cậu. Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra. Vậy thì, tôi sẽ gọi cho chủ tịch Choi ngay bây giờ để bàn bạc về các vấn đề thực tế nhé. Cùng thời điểm đó, trong khi Kang Ujin đang thảo luận về các con số cụ thể với PD Yoon Byung Seon, ngành giải trí cũng đang chuyển động không ngừng. Dù Ujin tạm thời rời khỏi đoàn phim Ma Dược, tiến độ quay vẫn được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Không những vậy, từ sau khi Ujin rời đi, bầu không khí tại phim trường càng trở nên sôi động hơn. À, đạo diễn, tôi xin lỗi. Tôi muốn quay lại cảnh này một lần nữa. Hửm, Jae-jun, tôi thấy ổn mà. Tôi cảm giác mình hơi lỡ lời thoại. Xin phép anh cho tôi quay lại lần nữa. Ồ, được thôi. Không chỉ đội ngũ sản xuất mà cả các diễn viên cũng tràn đầy nhiệt huyết. Sự căng thẳng trong diễn xuất tăng cao đến mức đáng kinh ngạc. Và điều này, không còn nghi ngờ gì nữa. Là hiệu ứng của Profiler Han Ri-ang. Đạo diễn, anh thấy các diễn viên dạo này trông có vẻ quyết tâm hơn không? Tất nhiên rồi, còn gì ngoài Kang Woo-jin chứ? Một tân binh đang lên chỉ đến đóng thế thôi mà lại thể hiện kỹ năng diễn xuất như vậy. Nếu là tôi, chắc chắn cũng sẽ cố gắng hết sức. Tác động của quái vật diễn xuất Kang Woo-jin không hề nhỏ. Bên cạnh đó, trong số những tác phẩm có sự tham gia của Woo-jin, đội ngũ của nhà văn nổi tiếng Lee Woo-seon cũng đang có những động thái đáng chú ý. GT Isil Check, tác phẩm mới của nhà văn ngôi sao Lee Woo-seon về tay PD hàng đầu KBC Song Hee-wook, với việc đội ngũ sản xuất và PD chính thức được xác nhận. Giai đoạn tiền kỳ của bộ phim cũng đã chính thức khởi động. Hiện tại, Kang Woo-jin là diễn viên duy nhất được xác nhận tham gia. Nhưng vì đây là tác phẩm của Lee Woo-seon, không lạ gì khi những cái tên hàng đầu lần lượt được cân nhắc. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi danh sách dàn cast được chốt xong. Trong khi đó, những nhân vật tầm cỡ trong ngành cũng đang có những kế hoạch riêng. Ví dụ như nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Takikawa Akari, người vừa đặt chân đến Hàn Quốc. Cô ấy bận rộn với hàng loạt cuộc phỏng vấn với các đơn vị xuất bản trong nước. GT Photo, nhà văn nổi tiếng thế giới Takikawa Akari đến thăm Hàn Quốc. Một trong những tác phẩm của tôi sẽ được chuyển thể thành phim. Cô đã xác nhận rằng một trong những tác phẩm của mình sẽ được chuyển thể thành phim. Trong khi đó, đạo diễn Kiyotaro, người cũng đi cùng Akari đến Hàn Quốc, lại hành động một cách kín đáo hơn. Chào anh, đạo diễn, lâu rồi không gặp. Anh đã xem nội dung tôi gửi qua email chứ? Ông ấy đang bí mật đàm phán với một công ty nhập khẩu và phân phối phim tại Hàn Quốc. Dĩ nhiên, số người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bộ phim sắp tới của tôi dự kiến sẽ được công chiếu tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, đạo diễn Kwon Ki-taek cũng đang giữ bí mật về dự án mới của mình. Nhưng một số phóng viên nhạy bén đã bắt đầu đánh hơi được tin tức. GT Movie Talk, tin đồn về tác phẩm mới của đạo diễn Kwon Ki-taek. Kịch bản đã được truyền tay nhau trong giới. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa gây được làn sóng lớn. Dù vậy, trong ngành điện ảnh, sự quan tâm dành cho tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Kwon Ki-taek vẫn rất cao. Không chỉ vì ông là một đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn, mà còn bởi hiện tại, ngành điện ảnh đang thiếu vắng những tác phẩm thực sự bùng nổ. Trong khi đó, bộ phim Hòn đảo mất tích của Kwon Ki-taek vẫn đang âm thầm tiến hành giai đoạn tiền kỳ. Việc casting dàn diễn viên, bao gồm Kang Woo-jin và Ryu Jung-min, đã gần như hoàn tất và đội ngũ sản xuất sắp bước vào giai đoạn storyboard. Phác thảo cảnh quay, giới giải trí vẫn quay cuồng như thường lệ, và màn đêm cũng đã buông xuống từ lúc nào. Địa điểm, một quán karaoke tự phục vụ gần ga Samsung. Thời gian, hơn 9 giờ tối, dù vậy, vì quán khá lớn nên khách vẫn rất đông. Học sinh đến để xả stress sau một ngày dài, nhóm bạn gái đi cùng nhau, những người đàn ông vừa uống vài ly rượu. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt. Bên trong một căn phòng karaoke, ba cô gái đang ngồi cùng nhau. Hát bài gì bây giờ nhỉ? Tớ hát trước nhé. Khoan đã. Đúng lúc đó, từ căn phòng bên cạnh, tiếng nhạc dạo của một bài hát tiếng Anh vang lên. Ban đầu, cả ba không mấy bận tâm. Nhưng rồi, ngay khi phần nhạc dạo kết thúc và giọng hát thực sự cất lên. Wow, chờ đã, người ta hát hay quá. Bài này là nhạc Âu Mỹ đúng không? Nhưng phát âm gì mà chuẩn vậy? Là người nước ngoài à? Cả ba bất giác dừng mọi động tác. Tập trung lắng nghe, giọng hát phát ra từ phòng bên cạnh là của một người đàn ông. Và kỹ thuật của anh ta thật sự không đùa được. Giọng này đúng kiểu gây nghiện luôn ấy. Không phải ca sĩ thật đấy chứ? Trời ơi! Nghe mà muốn tan chảy luôn. Chắc là ca sĩ rồi. Nhìn lén thử đi. Họ không thể tin được một giọng ca xuất sắc như vậy lại xuất hiện ở quán karaoke này. Tuy nhiên, thay vì vội vàng xác nhận, ba cô gái chọn cách im lặng thưởng thức. Điều thú vị là, hả, lần này là nhạc Nhật à? Sau khi bài hát tiếng Anh kết thúc, người đàn ông bên phòng kia lại tiếp tục với một bài hát J-pop. Và như lần trước, giọng hát của anh ta vẫn hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Nhạc Nhật cũng hát siêu đỉnh, tớ không rành tiếng Nhật lắm, nhưng nghe có vẻ phát âm rất chuẩn, chẳng có chút gượng gạo nào luôn. À, có khi phòng bên đang mở video quảng cáo gì đó. Hả, nghe rõ ràng là người đang hát mà. Một điều chắc chắn là, wow, muốn nghe gần hơn quá. Dù là nhạc Âu Mỹ hay nhạc Nhật, người đàn ông này đều hát xuất sắc đến mức khiến ba cô gái bị cuốn hút. Và không chỉ có họ, nhìn xem, là ca sĩ thật à, không thấy rõ lắm. Dần dần, các vị khách khác trong quán karaoke cũng bắt đầu tụ tập xung quanh phòng anh ta. Không chỉ học sinh, mà cả nhóm bạn gái và những người đàn ông khác cũng không ngoại lệ. Không rõ anh ta có nhận ra hay không. Bài hát thứ ba vang lên, lần này là một bản ballad tiếng Hàn, một ca khúc nổi tiếng đến mức gần như trở thành tối kỵ đối với nam giới khi đi hát karaoke, vì khó đến mức hiếm ai thể hiện được trọn vẹn. Nhưng ngay khi giọng hát cất lên, trời ơi, hát bài này mà hay nữa thì đúng là đỉnh thật. 100 là ca sĩ, ai có app tìm kiếm giọng hát không? Bài hát này, nghe hay quá. Rồi cuối cùng, kẹt, người sở hữu giọng hát đẳng cấp ấy bước ra khỏi phòng. Một người đàn ông đội mũ đen, đeo khẩu trang, dáng người cao lớn, phong thái nổi bật. Chỉ trong khoảnh khắc, những người xung quanh đồng loạt nhận ra là người nổi tiếng. Chỉ cần nghe giọng hát cũng đủ chắc chắn anh ta là ca sĩ. Ngay lập tức, các học sinh, nhóm bạn gái và cả những người đàn ông xung quanh đều có ý định tiến đến gần. À, thế nhưng, người đàn ông ấy chỉ lướt mắt qua đám đông một lượt, rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi quán karaoke. À, một số học sinh có chạy theo, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng biến mất sau cầu thang. Những người còn lại trong đám đông có chút hụt hẫng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi anh ta vừa đứng. Đỉnh thật chứ, anh ta là ca sĩ nào nhỉ? Chắc chắn 100 là ca sĩ rồi, không phải idol à? Cảm giác giống lắm luôn. Nhưng idol thì đến đây làm gì? Người đàn ông vừa khiến cả quán karaoke dậy sóng giờ đã rẽ vào một con hẻm. Anh ta khẽ liếc ra phía sau, không có ai bám theo. Lúc này, người đàn ông mới kéo khẩu trang xuống một chút. Không ai khác, đó chính là Kang Woo-jin. Anh nhếch môi cười nhẹ. Wow, chết tiệt, mình đúng là cái gì vậy trời? Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vì có chút thời gian rảnh, anh chỉ định ghé vào quán karaoke tự phục vụ gần nhà để thử nghiệm một chút. Và kết quả là Woo-jin đã tự say mê giọng hát của chính mình. Đám đông khi nãy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Bởi lẽ, kỹ năng ca hát của Kang Woo-jin bây giờ đã khác hẳn ngày xưa. Nếu mình làm ca sĩ thật thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ. Thực tế, nếu bước chân vào con đường ca hát, Woo-jin hoàn toàn có thể làm được. Ngày 11, Netflix Korea, buổi sáng muộn, trong bãi đỗ xe ngầm. Cửa xe van bật mở và Hwa-rin bước xuống. Cô mặc một chiếc áo thun ngắn gần chạm rốn, tóc dài buộc gọn thành một búi. Lớp trang điểm nhẹ càng khiến nốt ruồi dưới mắt cô thêm nổi bật. Trước khi rời đi, cô quay lại chào người quản lý hơi mập ngồi trong xe. Em đi đây nhé, quản lý vẫy tay. Làm tốt vào. Muốn anh mua gì không? Không cần đâu. Mọi người cứ ăn uống bình thường đi. Ok, Hwa-rin quay người, bước về phía thang máy. Hôm nay, tại Netflix Korea có một buổi họp quan trọng liên quan đến dự án Nam Sát Thân. Ngoài ra, còn có một số quyết định cần được đưa ra. Chẳng hạn như nhạc phim hay lịch trình. Chỉ những nhân vật chủ chốt như biên kịch và diễn viên mới tham gia. Không có đội ngũ quản lý đi cùng. Cô bấm nút thang máy, đồng thời cúi xuống kiểm tra điện thoại. Việc đầu tiên cô làm là mở SNS của Kang Woo-jin. Nhất định hôm nay mình phải nói ra, phải thú nhận là mình là fan mới được. Tiếp theo, cô lướt qua fanpage của Woo-jin. Việc theo dõi các trang cá nhân và fanpage của Woo-jin đã trở thành thói quen hàng ngày của cô từ lúc nào không hay. Phải làm thân với anh ấy, mình có thể làm được. Mục tiêu của Hwa-rin lúc này chính là trở thành một fan hâm mộ thành công. Dù không thể công khai nói rằng mình là fan girl, nhưng ít nhất cũng có thể thừa nhận nhẹ nhàng rằng cô là một fan và muốn làm bạn. Cô tự động viên bản thân rồi ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, sột soạt, cùng với tiếng động nhẹ, một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai cô. Chào cô, Hwa-rin giật mình quay lại. Kang Woo-jin đang đứng ngay phía sau với vẻ mặt lạnh nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những lời tự nhủ khi nãy bỗng chốc bay biến. Theo phản xạ, cô lập tức quay phát lại, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. À, chào anh, không hiểu sao, cơ thể và suy nghĩ của cô dường như không còn đồng bộ nữa. Cuộc trò chuyện đột ngột bị cắt đứt. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào. Bồn chồn, Hwa-rin siết nhẹ chiếc vòng tay mảnh trên cổ tay mình. Trời ơi, điên mất thôi, sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Chỉ cần nói ra thôi mà, mình là fan của anh ấy. Thế thôi, hít thở nào, cố lên nào, cô tự trấn an bản thân, cố gắng lấy dũng khí. À, anh này, nhưng đúng lúc ấy, tinh, thang máy đột ngột dừng lại. Cửa vừa mở, Woo-jin đã tiến một bước ra ngoài rồi quay lại hỏi cô. Cô nói gì cơ? Bị bất ngờ, Hwa-rin theo quán tính cũng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua nhau, cánh tay hai người khẽ lướt nhẹ vào nhau. Móc lửng chấm, chết rồi. Lần này, đầu óc cô lại tiếp tục rơi vào trạng thái trống rỗng. Ngược lại, Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn cô chăm chú rồi hỏi. Cô ổn chứ? Tôi cần vào nhà vệ sinh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Hwa-rin vội vã quay người, rảo bước thật nhanh qua hành lang. Woo-jin nhìn theo bóng lưng cô, nhíu mày đầy thắc mắc. Mình vừa bị né tránh à? Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, kẹt, chiếc vòng tay trên cổ tay Hwa-rin vô tình rơi xuống sàn. Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, chỉ mải miết bước tiếp. Tại khúc rẽ ở cuối hành lang, sột soạt, Hwa-rin nhanh chóng nép sát vào tường ngay trước cửa nhà vệ sinh. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở. Hộp, vừa nãy, chỉ là một cái chạm nhẹ mà tim mình suýt nổ tung rồi. Nếu mới nhìn thoáng qua mà đã thế này thì, cô mếu máo, lẩm bẩm một mình. Mình không thể nói ra được. Tuyệt đối không thể để anh ấy biết mình là fan girl. Nếu biết, chắc anh ấy sẽ nghĩ mình bị điên mất. Cắn nhẹ môi dưới, Hwa-rin thở dài rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, ở góc rẽ hành lang, Kang Woo-jin đang đứng sững lại. Hay đúng hơn là, trông anh như bị đứng hình. Trên tay anh, chiếc vòng tay của Hwa-rin vẫn còn nằm đó. Woo-jin chớp mắt một cái. Hwa-rin hâm mộ mình à? Hết. Cách chương.